Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hải Cao Trung thông báo tất cả các lớp đều tập trung tại nhà thi đấu vào lúc 3 giờ chiều. Vì vậy, Tận Tư Minh và các cô gái ăn cơm xong tại nhà ăn liền lên đường đến điểm tập trung tháng 7 và tháng 8 là thời điểm nóng nhất trong năm. Và vẫn là lúc 3 giờ chiều với ánh mặt trời chói chang may thay. Hai bên đường đầy cỏ xanh, để tránh khỏi cái nóng như thiêu đốt. Mọi người không hẹn mà cùng chọn đi gần sát lề đường. Trong không khí ngột ngạt, hiếm hoi mới có một luồng gió nhẹ thổi qua. Tận Tư Minh nhìn theo con đường bê tông trắng xóa bên cạnh, trong lòng thoáng qua một khoảnh khắc mơ hồ. Tại sao cô lại đi cùng với mấy người này một cách kỳ lạ như vậy? Ngoài Diêu Cẩn, cô cũng chỉ gặp qua hai người kia vài lần mà thôi, nhưng lại thấy Diêu Cẩn trông có vẻ khá quen thuộc với họ. Cô liếc mắt sang bên cạnh, nhìn Tịnh Linh Phỉ, người đang cầm một chiếc quạt tay hướng về phía mặt, dưới cằm nghiêng nhìn về phía trước. Nếu như điều Đồng Phi nói trước đây là thật thì cô ấy thực sự là Alpha sao? Trước đó trong nhà vệ sinh, cô ấy đang tự lừa dối bản thân à? Tận Tư Minh nhíu mày, không thể hiểu tại sao cô ấy lại nói dối như vậy. Liệu cô ấy đã nghiêm trọng đến mức không thể chấp nhận sự thật mình là Alpha trong lòng sao? Thôi, dù sao cũng không quá quen thân, cô lười nghĩ ngợi nhiều về những người không thân thiết, vì thế liền thu hồi tâm tư và rời ánh mắt về phía trước. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tự nhiên rơi xuống Diêu Cẩn, người đang đi phía trước mình. Hiện tại, Tận Tư Minh cao hơn Diêu Cẩn nửa cái đầu. Từ góc nhìn của cô có thể thấy đỉnh đầu của Diêu Cẩn và cổ trắng nõn với đường nét mềm mại. Đương nhiên, điều thu hút cô nhất chính là hai bên tóc của Diêu Cẩn được buộc thành hai cái đuôi tóc nhỏ. Không ai để ý nên ánh mắt của cô giờ đây trở nên thật tự do và không kiêng dè gì cả. Kiểu tóc đuôi ngựa đôi không phải kiểu tóc dễ phù hợp với mọi khuôn mặt và đầu hình, cũng không phải kiểu tóc đang thịnh hành hiện tại. Thậm chí, ngay cả những nữ sinh trung học đầy sức sống cũng không nhiều người để kiểu tóc như vậy. Vì thế, hôm nay Diêu Cẩn đã thật sự chạm đến điểm đáng yêu nhất trong lòng cô, nhìn không đủ thỏa mãn, thậm chí cô còn muốn thử giơ tay chạm nhẹ một chút. Thật sự chỉ là chạm nhẹ một chút thôi. Tận Tư Minh liếm môi mình. Đúng lúc đó một luồng gió nhẹ thổi qua làm lá cây trên đầu họ xào xạc. Một mẩu cây rơi từ nhánh cây rơi xuống và nhẹ nhàng rơi xuống tóc đen mượt của Diêu Cẩn. Tận Tư Minh nuốt nước bọt, chậm rãi giơ tay ra. Cô vốn chỉ định giúp Diêu Cẩn lấy mẩu cây ra khỏi tóc thôi. Nhưng vừa chạm vào, cơn gió làm mẩu cây bay đi mất. Tay cô rơi xuống đuôi tóc của Diêu Cẩn. Đầu ngón tay cô dừng lại trên mái tóc mềm mượt trong giây lát. Còn chưa rút tay về thì Diêu Cẩn đã quay đầu lại nhìn cô. Từ góc nhìn của Diêu Cẩn, cô vừa nhìn thấy cảnh Tận Tư Minh vội vàng rút tay về đầy lúng túng. Diêu Cẩn nháy mắt một cái, khóe miệng nhếch lên một cách ngọt ngào. Từ sáng lúc lên xe, cô đã nhận ra ánh mắt của Tận Tư Minh nhìn mình có gì đó không giống mọi khi, ẩn chứa một sắc thái. Khó tả, có chút giống như say mê. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, cô nhận ra Tận Tư Minh không nhìn mình nói chung, mà là nhìn vào mái tóc của mình. Vừa rồi Tận Tư Minh lén lút chạm vào tóc mình, bị cô phát hiện ngay tại chỗ, càng làm chắc chắn suy đoán của cô. Thật không ngờ, cô ấy lại có sở thích như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cẩn híp mắt, lộ ra hàm răng trắng sáng dễ thương, cười một cách vô hại và nhẹ nhàng. Tôi biết là bạn thích. Nhưng cũng phải kiểm soát một chút chứ, ở đây có nhiều người lắm. Khụ khụ, Tận Tư Minh ho mạnh một trận, khom người xuống, che miệng mình, ho liên tục. Thấy Tần Sơ Huyền và những người khác đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, lòng cô hoảng loạn, chỉ vào một mẩu gỗ nhỏ gần như hòa lẫn vào gạch trên mặt đất và nói lớn. Tôi chỉ định giúp bạn lấy mẩu gỗ này ra khỏi tóc thôi, đừng nghĩ nhiều, không ai tiếp lời Tận Tư Minh trong một khoảng thời gian. Giọng nói và biểu cảm lo lắng của cô trông rất nổi bật và có chút giống như đang che giấu điều gì đó. Diêu Cẩn khẽ nhếch môi, nói, TH Doen ra là như vậy, cảm ơn bạn Tận Tư Minh nhé. Nói xong, cô quay người và tiếp tục đi về phía trước. Tần Sơ Huyền liếc nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ cắn môi một chút rồi cũng quay đầu, tăng nhanh tốc độ bước chân. Một sự việc nhỏ như vậy nhanh chóng được lật qua như không có chuyện gì xảy ra. Và rất nhanh họ đã đến cửa nhà thi đấu. Tại đây, họ thấy mọi người đều tụ tập ở cửa, không ai tiến vào bên trong. Tận Tư Minh tiến lại gần hơn và thấy cửa lớn bị một đám người chặn trước, xung quanh cũng đều là học sinh của trường mình. có vẻ như đã xảy ra xung đột với những người đang chặn ở cửa. Đứng ở phía trước là các lớp trưởng lớp 12, mặc dù học kỳ 12 đã kết thúc nhưng trước khi các lớp mới cho học kỳ 13 được thiết lập, các lớp trưởng cũ tạm thời đảm nhận việc quản lý. Bên cạnh vài lớp trưởng, còn có Dương Ca và một số học sinh nổi tiếng thích thể hiện bản thân và có chút sức ảnh hưởng trong đám đông. Dương Ca đút tay vào túi quần, miệng ngậm một que kẹo mút, ngẩng cằm và có vẻ kiêu ngạo khi hét lớn. Tôi nói này, các người ở đây có biết mặt mũi là gì không hả? Nhà thi đấu là không gian công cộng mở cho tất cả mọi người, tại sao các người lại chiếm lấy đây? Trường các người cũng gọi là trường chuyên hàng đầu à, không biết xấu hổ à? Phương Mộc nhìn qua Dương Ca với vẻ lạnh nhạt, khóe môi treo một nụ cười đầy mỉa mai. Là phó chủ tịch hội học sinh của trường Thành Nghiệp, sau khi đến đây, anh ta đương nhiên trở thành người đứng đầu trong đám học sinh này. Việc độc chiếm nhà thi đấu cũng là ý tưởng của anh ta. Thực tế, mỗi năm khi đưa các học sinh cuối cấp đến các trung tâm phát triển tiềm năng để kiểm tra tiềm năng, điều này không chỉ phục vụ việc phân lớp vào năm tiếp theo, mà còn được ghi nhận trong hồ sơ và sẽ là tiêu chuẩn quan sát trong kỳ thi và phỏng vấn của các học viện cao cấp sau này. Trường Thành Nghiệp là một trường nổi tiếng ở thành phố Thâm Quyến, danh tiếng của trường đã lan xa, vì vậy không được phép tụt hậu trong bất kỳ khía cạnh nào. Nhất là năm nay, với tư cách là phó chủ tịch, Phương Mộc càng không thể chấp nhận việc thế hệ học sinh của mình thua kém các trường như Nguyên Hải hoặc các trường dạy nghề như Đức Thượng. Phương Mộc đẩy kính mũi lên, vẻ mặt không chút biểu cảm, nói. Bạn à, bạn không thể nói như vậy. Như bạn nói, đây là không gian công cộng mở cho tất cả mọi người. Trường chúng tôi là người đến sớm nhất. Nếu các bạn đến sau thì đương nhiên là phải chờ chúng tôi sử dụng xong rồi mới vào được. Điều này không có gì khó hiểu cả, ai cũng biết nguyên tắc. Đến trước được ưu tiên, đúng không? Dương Ca nhướng mày, vậy các người sẽ chiếm dụng bao lâu? Cả buổi chiều, cái gì cơ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ca tức giận, nhổ que kẹo trong miệng xuống đất, nói lớn. Các người chỉ có mấy người thôi mà chiếm luôn cả nhà thi đấu. Cả buổi chiều nữa, không lẽ các người đang đứng ở đây không làm gì, lãng phí tài nguyên công cộng à? Tôi sẽ đi khiếu nại các người. Phương Mộc nhếch môi cười đầy mỉa mai. Cứ việc đi khiếu nại đi, các người đừng có hối hận đấy. Dương Ca hét lớn, định rời đi thì bị lớp trưởng lớp 5, Chu Tần Khởi, giữ lại. Anh khiếu nại cũng không có tác dụng đâu. Cẩm nang chỉ viết rõ cấm đánh nhau và gây rối, không có điều nào nói cấm chiếm dụng các công trình công cộng. Dương Ca tức giận đến mức không thốt nên lời. Vậy là để các người chiếm dụng ở đây vô nghĩa sao? Chúng ta cứ xông thẳng vào thôi. Nói xong, anh ta tự mình bước về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị hai học sinh nước ngoài da đen, cơ bắp rắn chắc, cao hơn anh ta hai cái đầu chặn lại. Chết tiệt, các người phạm quy rồi đúng không? Tận Tư Minh nhìn họ từ đám người và nhíu mày. Mặt trời sao mà quá gắt, chiếu xuống khiến cô không thể mở mắt nổi. Cô vừa định tìm một nơi mát mẻ để tránh nóng thì đột nhiên đầu trên đầu rơi xuống một bóng râm. Một chiếc ô che nắng xuất hiện ở phía trên cô, theo đó là một hương thơm quen thuộc. Diêu Cẩn đang che ô đứng bên cạnh cô, giúp cô che nắng. Mặt trời bị ô che chắn và mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng xộc vào mũi khiến cô ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn, tâm trạng bực bội cũng biến mất. Tận Tư Minh nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt tinh tế của Diêu Cẩn, thấy cô không nhìn mình cũng không nói gì, cô khẽ nói một câu cảm ơn rồi quay đầu đi nơi khác. Khi đứng dưới chiếc ô che nắng với Diêu Cần, cô không còn tâm trí nào quan tâm đến cảnh đám người đang hỗn loạn ở cửa nữa. Đôi chân cô không tự nhiên ép sát vào nhau, chưa đầy một lúc thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của Diêu Cần vang lên. Cánh tay mệt quá, đổi cho cậu cầm ô đi. Diêu Cần đã che ô một lúc, nhưng vì Tận Tư Minh cao hơn cô nửa cái đầu nên cô phải giơ cao ô mới che được nắng cho cô ấy. Cầm lâu sẽ không thoải mái. Nên cô đưa cán ô về phía Tận Tư Minh. Tận Tư Minh phản ứng kịp thời và đã tiếp lấy chiếc ô trước cả khi nhận ra rằng lúc đến đây cùng nhau, hình như cô không thấy Diêu Cần mang theo ô. Chiếc ô này là của cậu mang tới à? Không phải, là Lý Dũng nhét cho mình. Tận Tư Minh quay đầu lại và thấy Lý Dũng đang nhếch môi, nhìn cô với vẻ khó chịu. Cô mỉm cười lịch sự với anh, ý nói cảm ơn chiếc ô, nhưng Lý Dũng lại trừng mắt với cô càng gay gắt hơn. Đám người ở cửa vẫn còn đang hỗn loạn, phía sau đã có người chịu không nổi cái nóng và rời đi tìm nơi khác mát mẻ. Diêu Cẩn và Tận Tư Minh đứng che ô ở phía trước, nổi bật giữa đám người. Phía sau có các nữ sinh thì thầm với nhau. Ơ, kia là Diêu Cẩn và Tận Tư Minh à? Ôi trời, yêu đương thật sướng, còn được người ta che ô nắng nữa. Nhưng thật ra, họ có thật sự yêu nhau không? Thế này thì quá lộ liễu rồi nhỉ? Nếu không thì sao? Cậu thấy Diêu Cẩn bao giờ tự giác che ô như thế cho ai chưa? Tận Tư Minh hình như cũng chưa thân thiết với Omega nào nhỉ? Ngẫm lại, hình như vừa mới vào học, cô ấy đã bị Diêu Cẩn làm cho rối bời rồi. Ai ra, sao lại nói như thế được? Ai bảo được người đẹp như Diêu Cẩn yêu là tai họa chứ? Nhìn đi, đó, quả nhiên là như thế. Vào lúc này, một nhóm người khác lại xuất hiện ở cửa thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Phi dẫn đầu với đôi tay đan sau lưng, đi thẳng về phía đám người đang tụ tập. Thấy đám người đứng chặn cửa, cô nhíu mày nói, làm gì thế này, sao mọi người đều tụ tập ở cửa thế này? Một nhóm người mới đến chen vào trong, tạo thành một vòng tròn và bắt đầu nhường đường. Đồng Phi tiến về phía trước, mắt lướt qua đám người, nhìn thấy Tận Tư Minh và Diêu Cẩn nổi bật ở phía trước với dáng vẻ lộ liễu. Cô lướt qua họ và nói bằng giọng sắc bén, ồ, các người ở Thành Nghiệp lại đang làm gì ở đây vậy? Đồng Phi đứng lại, nhìn Tận Tư Minh và lướt qua cô từ đầu đến chân, giọng nói có chút châm biếm. Diêu Cẩn, thật sự rất thích cô ấy. Tận Tư Minh nhíu mày, định lên tiếng nhưng chưa kịp nói thì Diêu Cẩn đã lạnh lùng cất giọng. Đừng nói nữa, Cách Chương.